Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623. Chương 624. Ngươi có bệnh. Thế gia thọ yến phần lớn cũng đều là một chút lễ nghi phiền phức, lui tới cái gọi là quý khách, kỳ thật cũng đều là đủ loại ăn ý khách. Mọi người hy vọng ở chỗ này củng cố gia tộc quan hệ trong đó, tìm kiếm càng nhiều khả năng hợp tác. Mà lại, bởi vì Đổng gia trên thực tế cũng không phải là cái gì đại thế gia, cho nên mới chúc thọ khách nhân bên trong, thậm chí còn có thật nhiều trời Nam Hải Bắc sợi cỏ thương nhân. Tự nhiên, bộ phận này người liền càng thêm không nhận chào đón. Thế nhưng là bọn hắn thế mà cả đám đều lấy có thể tiến vào dạng này kinh thành thế gia trong hội làm vinh, cái này liền không thể không nói là người Hoa một loại cố hữu giai cấp quan niệm. Từ sợi cỏ bò dậy mới giàu nhóm, cuối cùng sẽ từ đáy lòng để lộ ra một tia không tự tin tới. Cho dù là thân gia cự ức, đối diện với mấy cái này truyền thống quyền lực thế gia nhóm, cũng sẽ tự động thấp nửa cái đầu. Ngồi ở chỗ này, Lâm Diệp bồi tiếp Đổng Uyển Thanh, liền thấy không ít cảnh tượng tương tự. Lâm Diệp, ngươi nhìn, cái kia không phải đã từng Hoa Hạ nhà giàu nhất tông lão bản a? Bọn hắn nhà máy nhi đồng đồ uống là mọi người đều biết a. Làm sao lại tới đây về sau, ngược lại có chút tay chân luống cuống. Đổng Uyển Thanh cũng là lăng lăng nhìn xem đây hết thảy. Nàng có thể nhận ra cự thương cũng không nhiều, nhưng là một chút từng tại bên ngoài thủ phủ, nàng còn có thể một chút nhận ra. Cho nên, cái này càng làm cho Đổng Uyển Thanh nhận thức đến thế gia lực lượng. Nhận thức đến Đổng gia lực lượng. Nhưng mà, đối diện với mấy cái này, Lâm Diệp lại là cười chứ. Nói, tài phú cùng quyền lực so ra, đích thật là không chịu nổi một kích, nhất là tại châu Á. Nếu như ngươi có tài phú cùng quyền lực không ngang nhau, hoặc là liền muốn chủ động hướng phía quyền lực tới gần, tìm kiếm đầy đủ quyền lực che chở, hoặc là cũng chỉ có thể chờ lấy bị quyền lực cường đại từ giữa đó xé mở, sau đó giống cắt bánh gato đồng dạng bị chia cắt, chấm ngoặc kép. Đổng Uyển Thanh nghe vậy có chút hãi nhiên, dù sao những quyền lực này đấu tranh cùng hắc ám giao dịch, tại quan niệm của nàng bên trong, chưa hề đều chỉ tồn tại ở văn học tiểu thuyết cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm ở trong. Về phần hiện thực bên trong, thật sự có như thế hắc ám cùng tàn khốc à? Không khỏi, Đổng Uyển Thanh lâm vào một loại suy nghĩ sâu xa. Nàng cũng lúc đó ở giữa cảm thấy, mình tựa hồ biết được còn quá ít, mà bên người cái này nhìn cũng giống như mình lớn thiếu niên. Ánh mắt của hắn không biết lúc nào thế mà trở nên như thế đến thâm trầm. Có thể thấy như thế thấu triệt cùng xa đâu. Một bên khác, không ngừng kêu gọi khách nhân Đổng gia vợ chồng, hỏi thăm một phen quản gia Phúc Bá về sau, tìm đến Đổng Uyển Thanh bên này. Nhìn thấy Đổng Uyển Thanh lần đầu tiên, gia chủ Đổng Lương Quốc lập tức liền là hai mắt tỏa sáng. Trong nội tâm cuồng hỉ, cái này xú nha đầu, không nghĩ tới hôm nay đã trổ mã đến đẹp như thế. Cùng nàng chết đi mẹ có so sánh nga. Lần này, cùng Long gia thông gia liền càng thêm không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, Đổng gia chủ trong lòng vui nở hoa. Bất quá xem xét Đổng Uyển Thanh bên người Lâm Diệp, cũng bắt đầu suy nghĩ. Cái này không biết chỗ nào chạy tới nghèo kết hủ lậu tiểu tử. Xem ta như thế nào bắt hắn cho đuổi đi. Lão Đổng, loại chuyện này liền giao cho ta tới đi. Ngươi nhìn cái tiểu tử thúi kia nghèo kết hủ lậu dạng, đoán chừng liền là cùng nha đầu kia một trường học đồng học mà thôi. Loại này chưa từng va chạm xã hội tiểu tử, tùy tiện hù dọa mấy lần, hắn chẳng lẽ còn dám trèo cao chúng ta đường đường Đổng gia. Đổng phu nhân Lâm Phượng Kiều mỉm cười, sau đó liền cố ý giả mù sa mưa đi ra phía trước. Nhiệt tình tràn đầy một phát bắt được Đổng Uyển Thanh tay, thân thiết kêu lên: Uyển Thanh nha, ngươi xem như trở về. Những năm này ngươi không tại, đại bá mẫu thế nhưng là muốn chết ngươi. Chấm ngoặc kép, đại bá mẫu. Đột nhiên bị Lâm Phượng Kiều dạng này bắt lấy, Đổng Uyển Thanh toàn thân run lên, tranh thủ thời gian rút về tay tới. Làm sao mang bằng hữu đến, cũng không cho đại bá mẫu giới thiệu một chút. Lâm Phượng Kiều cười cười, sau đó xoay đầu lại. Tiếu Lý Tàng Đao nhìn về phía Lâm Diệp. Đại bá mẫu, cái này, vị này là ta, bạn trai của ta Lâm Diệp. Cao trung đồng học, hiện tại là bạn học thời đại học. Đồng Uyển Thanh không dám nhìn thẳng Lâm Phượng Kiều. Dùng một loại yếu ớt địa tâm hư thanh âm nói. Đại bá mẫu ngươi tốt. Ta gọi Lâm Diệp, biết đối phương kẻ đến không thiện. Lâm Diệp cũng không chút nào sợ, cười ha hả vươn tay. Lâm Diệp đồng học đúng không? Người tốt, người tốt. Lâm Phượng Kiều mặt không đổi sắc, vẫn như cũ giả khách khí cùng Lâm Diệp nắm một chút tay. Đại bá mẫu, người thân thể này, giống như có chút không tốt. Ngay tại Lâm Phượng Kiều đang muốn mở miệng đem vừa rồi đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu. Như thế nào xa lánh Lâm Diệp nói ra khỏi miệng thời điểm. Lâm Diệp ngược lại đánh đòn phủ đầu. Cau mày một cái một mặt sắc mặt không tốt nói. A, Lâm Phượng Kiều sững sờ. Không nghĩ tới trước mắt cái này nghèo kết hủ lậu tiểu tử. Thế mà còn mở miệng trước. Cái này nha, trong nhà của ta là nổi danh trung y thế gia. Tại chúng ta tỉnh đây chính là xa gần nghe tiếng. Không có gì nhà chúng ta không chữa khỏi bệnh. Ngay cả ung thư bệnh sida đều là không đáng kể. Không tin, ngươi hỏi Uyển Thanh, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nghiêm trang nói. Sau đó hướng phía Đồng Uyển Thanh nháy mắt mấy cái. A, ân, là, chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh cũng không biết Lâm Diệp trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Nhưng là nàng biết Lâm Diệp chắc chắn sẽ không hại hắn. Liền hết sức phối hợp nói. Lần này, có Đồng Uyển Thanh căn cứ chính xác thực. Lâm Phượng Kiều trong nội tâm cũng không nhịn được hơi hồi hộp một chút. Liền là loại kia, đi bệnh viện nhìn bác sĩ. Sau đó bác sĩ đột nhiên chậc chậc khóe miệng nói một câu, ngươi cái này loại tình huống không thể. Lạc quan a, Lâm Phượng Kiều cũng rất kỳ quái. Vì cái gì mình sẽ có loại cảm giác này? Rõ ràng mình là muốn đến làm khó dễ đối phương. Làm sao đột nhiên liền bị đối phương một câu bị dọa cho phát sợ. Nhưng mà nàng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Kia, bạn học nhỏ, ngươi là nhìn ra thân thể ta có vấn đề gì a? Người mà, đối bất cứ chuyện gì đều có thể không quan tâm, nhưng là tuyệt đối sẽ không đối thân thể của mình khỏe mạnh không quan tâm. Thấy đối phương hăng hái bên trên bộ, Lâm Diệp cũng càng là diễn kỹ 10 phần bắt đầu biểu diễn của hắn. Đại bá mẫu, người gần nhất có phải hay không trong đêm thường xuyên trằn trọc, khó mà chìm vào giấc ngủ? Lâm Phượng Kiều nghe xong lời này, lập tức gật đầu, đúng nha, đúng nha. Lâm Diệp lại hỏi, trên mặt thỉnh thoảng toát ra rất nhiều đậu đậu, mà lại táo bón đã trở thành trạng thái bình thường. Đúng thế, giống như chính là như vậy. Chấm ngoặc kép, Lâm Phượng Kiều trên mặt lại càng thêm hết lòng tin theo nói. Thường xuyên cảm giác được bên đùi ngứa khó nhịn, trong nội tâm phảng phất có một đám lửa khó mà khống chế. Lâm Diệp lại nói, cái này, bạn học nhỏ, ta đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Có phải hay không đến bệnh gì a? Hết thảy tất cả, đều bị Lâm Diệp nói trúng. Nàng nhất thời trong nội tâm liền không nhịn được ưu tâm. Vội vàng hỏi, ai nha, đại bá mẫu, ngươi cái này loại tình huống. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cố ý làm ra một bộ lo lắng biểu tình đến. Nói, ngươi cái này loại tình huống. Liền là phụ nữ đến thời mãn kinh hội chứng. Thân thể khuyết thiếu tưới nhuần. Tâm linh khuyết thiếu an ủi. Mỗi lúc trời tối gối đầu một mình đương nhiên khó ngủ. Như ngươi loại này bệnh, dựa theo nhà chúng ta lão trung y thuật ngữ, tên gọi tắt thiếu ngày. Chấm ngoặc kép, u cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.